Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 106 Vân Lam Tông. Vân Lam Tông là thế lực to lớn, số 1 số 2 của Gia Mã Đế Quốc. Tông môn trực tiếp đặt tại một dãy núi hùng vĩ cách đế đô chỉ hơn 10 dặm. Do đó, Vân Lam Tông... Núi này được gọi là Vân Lam Sơn. Vân Lam Sơn thế núi dốc đứng, ba mặt vách đá rừng rậm. Gần đó có một con đường thông lên đỉnh núi, có thể nói là một hiểm địa dễ thủ khó công. Hơn nữa, trên dưới khắp núi đều có Vân Lam Tông đệ tử tuần tra chu đáo. Cả dãy núi nghiễm nhiên có thể được coi là một cứ địa khổng lồ. Cách chân núi Vân Lam Sơn gần 2 dặm có hơn 5 vạn kỵ binh đế quốc đồn trú. Mặc dù được gọi là thủ vệ đô thành, nhưng ai cũng có thể nhìn ra đây là người thống trị của đế quốc đặt ra một cái phòng hộ đối với mãnh hổ gần đô thành. Vân Nam Tông hậu sơn, mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh. Trên một khối nham thạch màu đen mọc ra giữa vách núi, một nữ tử thân xanh nhạt, sắc váy bào, hai tay chính là đang kết ấn tu luyện. Mắt nhắm chặt mà theo mỗi lần hô hấp hình thành lên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, mỗi lần tuần hoàn luân phiên, năng lượng lồng đậm chung quanh đều phát ra một luồng thanh sắc khí lưu nhàn nhạt xoay quanh hình nữ tử, sau đó không ngừng cuồn cuộn hấp thu vào trong cơ thể, tiến hành luyện hóa thâu lạp. Sau khi đoàn thanh sắc khí lưu cuối cùng đã bị nữ tử hấp thu vào cơ thể, làng chậm rãi mở hai tròng mắt. Thanh mang nhàn nhạt từ trong nhãn đồng xẹt qua, tóc đen trên vai không gió cũng bay lên. Nạp Lan sư tỷ, Lạp Lan Túc lão gia đã đến Vân Lam Tông, lão gia bảo kêu sư tỷ tới gặp người. Nhìn nữ tử rời khỏi trạng thái tu luyện, một thị nữ đã sớm chờ đợi bên cạnh vội vàng cung thanh nói: "Phụ thân, hắn tới làm gì?" Nghe vậy, nữ tử lông mày đen hơi nhíu, nghi hoặc lắc đầu, ưu nhã động thân đến vách núi. Từng cơn gió đem nhẹ váy bào xanh nhạt rất cao áp vào thân thể nữ tử lung linh, mềm mại có lồi có lõm, cực kỳ mê người. Ánh mắt miếc nhác quét qua vách núi sâu không thấy đáy, nữ tử ngọc thủ nhẹ phất váy, váy bào xanh nhạt chợt quay người rời đi. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, một thanh niên sắc mặt có chút âm trầm đang bưng chén trà, bàn tay đặt lên trên bàn có chút kích động không ngừng gõ trên bàn. Nạp Lan Túc hiện rất kích động, bởi vì hắn cơ hồ là phụ thân của Lạp Lan Yên Nhiên bị phụ thân Lạp Lan Kiệt phát gậy mà đuổi về Vân Lam Tông. Hắn không nghĩ tới, chỉ là xuất binh đi Tây Bộ đồn trú hơn một năm, lữ trình của hắn to gơn lớn mật, tự nhiên dám đem hôn sự do lão gia tử lập ra năm đó mà thối hôn. Trong gia tộc ai chẳng biết Lạp Lan Kiệt cực kỳ coi trọng mặt mũi, mà hành động này của Lạp Lan Yên Nhiên không thể nghi ngờ là làm cho người khác nói là Lạp Lan gia nhìn thấy Tiêu gia thế lực yếu ớt mà khinh thường kết thông giao, đồng nghĩa với việc hủy luôn tính khí. Loại nhảm ngôn toán ngữ này làm cho Lạp Lan Kiệt mỗi ngày đều trong nhà nổi giận lôi đình. Nếu không phải không thể cử động, chỉ sợ hắn sớm đã đi kéo cái thân thể sắp như khổ gỗ mục mà bò đến Vân Nam Sơn. Đối với hôn sự của Lạp Lan gia tộc cùng Tiêu gia, kỳ thực Lạp Lan Túc cũng không quá tán thành. Dù sao lúc đầu Tiêu Viêm đại danh chính là phế vật, nếu bảo hắn đem lữ nhi dung mạo cùng tu luyện thiên phú đều là tốt nhất cho một cái phế vật, Lạp Lan Túc đích thực trăm lần không tình nguyện. Bất quá lúc đầu là lúc đầu, căn cứ tin tức hắn đoạt được, hiện tại tiểu tử Tiêu gia đó không chỉ là bỏ đi cái danh phế vật, tốc độ tu luyện bày ra cơ hồ so với lúc đỉnh phong trước còn muốn kinh khủng hơn. Lúc này tiềm lực của Tiêu Viêm biểu hiện ra, không thể nghi ngờ đã làm cho Lạp Lan Túc cực kỳ coi trọng. Xong Lạp Lan Yên Nhiên tự mình hành động, lại đem song phương quan hệ lạnh nhạt như băng, cực kỳ bế tắc, điều này khiến cho Lạp Túc cực kỳ xấu hổ. Dựa theo tình hình quan hệ đang xấu đi càng là bất hảo. Hắn là Đan Túc không chỉ là mất đi người con rể tiềm lực vô hạn, hơn nữa không chừng có thể khiến cho Tiêu Viêm đối với Lạp Lan gia ôm hận. Chỉ cần nghĩ tới một người có thể tương lai trở thành đấu hoàng cường giả lại trở thành địch nhân của Lạp Lan gia tộc, Lạp Lan Túc vừa lo lắng vừa tức giận dậm chân. Nhà đầu kia hiện lá gan càng lúc càng lớn, càng nghĩ càng lộ. Chén trà trong tay Lạp Lan Túc đột nhiên lặng lề đập trên mặt bàn, nước trà bắn tung tóe, làm cho thị nữ hầu hạ bên cạnh càng thêm hoảng sợ, vội vã cẩn thận rực rực thay chén trà lần nữa. Vân Nam Tông như thế nào lại không thông chi chút nào? Ngay lúc Lạp Lan Túc trong lòng tức giận, thanh âm nữ tử thanh thúy đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Một bóng người thanh sắc xinh đẹp từ trong xa liên chậm rãi tiến ra, hướng Lạp Lan Túc ngọt ngào cười. Hừ, người trong mắt còn có phụ thân. Ta lại nghĩ ngươi trở thành vân vận đệ tử sẽ không biết cái gì là Lạp Lan gia tộc ấy chứ. Nhìn nữ nhi ngày càng xinh đẹp, Lạp Lan Túc trong lòng lửa giận thoáng nhu liếm một điểm, hừ lạnh nói. Nhìn Lạp Lan Túc sắc mặt không dễ nhìn, Lạp Lan Nhiên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, đối với thị nữ một bên phất phất tay đem đuổi ra ngoài. Phụ thân, hơn một năm không gặp, người trước tiên lại răn dạy Yên Nhi, đến lúc trở về ta nhất định sẽ phải nói cho mẫu thân. Đợi đến khi thị nữ rời khỏi, Lạp Lan Nhiên Nhiên mũi thon liền nhăn lại, ngồi xuống bên cạnh Lạp Lan Túc mà làm lũng. Trở về? Ngươi còn dám trở về? Nghe vậy, Lạp Lan Túc khóe miệng lứt ra. Ngươi dám trở về, xem ra ngươi có dám hay không đoạn tuyệt với ngươi. Bĩu môi, Lạp Lan Nhiên Nhiên trong lòng rõ ràng cực kỳ minh bạch ý lời Lạp Lan Túc. Ngươi hẳn biết mục đích ta tới đây rồi chứ? Hung hăng một ngụm trà, Lạp Lan Túc mặt âm trầm nói. Là vì chuyện ta thối hôn sao? Cánh tay nhỏ nhắn nhẹ vuốt tóc đen, Lạp Lan Nhiên Nhiên thản nhiên nói. Nhìn Lạp Lan Nhiên Nhiên bộ dáng bình tĩnh này, Lạp Lan Túc nhất thời tức đến tối mặt, bàn tay lặng lề đập vào bàn tức giận nói. Hôn sự là gia gia ngươi năm đó tự mình xếp đặt, ai cho ngươi giải trừ? Đó là hôn sự của ta, ta mới không cần dựa theo ý tứ của các ngươi gả cho ai. Chuyện của ta, ta tự làm chủ, ta mặc kệ là ai xếp đặt, ta chỉ biết nếu như dựa vào theo ước định, gả đi chính là ta, không phải là gia gia. Nhắc tới việc này, Lạp Lan Nhiên Nhiên mặt không vui. Làng tính tình có chút độc lập, rất ghét chuyện đại sự của mình phải nghe theo người khác điều khiển, cho dù là trưởng bối của làng. Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi đơn giản cho rằng Tiêu Viêm lúc đầu là một tên phế vật không xứng đáng với ngươi sao? Ngươi hiện tại người ta tiềm lực đối với ngươi cũng không thấp, lấy địa vị của ngươi tại Vân Nam Tông hẳn sớm đã nhận được tin tức liên quan tới thực lực của hắn. Lạp Lan Túc cả giận nói. Lạp Lan Yên Nhiên lông mày đen nhíu, trong đầu hiện lên thiếu niên năm đó tràn ngập tính quật cường, đôi môi mọng đỏ khẽ nhếch thản nhiên nói. Đích xác có nghe qua một ít tin tức, không nghĩ hắn dĩ nhiên thật đúng là có khả năng bỏ đi cái danh phế vật. Việc này đích xác làm ta rất ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, một câu ngoài ý muốn là được. Gia của ngươi đã mở miệng, cho ngươi một ít thời gian lại đi một cái ô thành thành, tốt chân là lên một lời xin lỗi đem cái quan hệ này hòa hoãn một chút. Lạp Lan Túc cau mày nói. Xin lỗi? Khó có khả năng. Nghe vậy, Lạp Lan Yên Nhiên mày liễu dựng lên, không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, hừ lạnh nói. Tiêu Viêm hắn mặc dù không còn là phế vật, Lạp Lan Yên Nhiên ta vẫn như cũ không gả cho hắn, càng đừng có đề cập đến chuyện nói cái gì xin lỗi. Các người thích thì tự mình đi, dù ta không đi Ô Thần Thành lần nữa. Vậy là ngươi từ chối con đường sống rồi đó, hoặc là ngươi gây, ngươi tự chấm dứt cho ta. Nhìn Lạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên cự tuyệt, Lạp Lan Túc nhất thời phẫn nộ. Không đi. Mặt ngọc đanh nại, Lạp Lan Yên Nhiên dẫm mạnh lên tuyết, trên gương mặt thoáng hiện một nét cao ngạo. Hắn không phải rất có bản lãnh sao? Nếu năm đó dám ứng hạ định ước 3 năm, ta đây Lạp Lan Yên Nhiên tại Vân Lâm Tông chờ hắn đến khiêu chiến. Nếu là ta bại, làm lô tì nghe hắn xử trí, hừ. Còn nếu không muốn ta xin lỗi, khó có khả năng. Hỗn trướng, nếu như một năm ước định ngươi cuối cùng thua, đến lúc đó làm lô tì, vậy chẳng phải là Lan gia tộc của ta mất hết mặt mũi hay sao? Lạp Lan Túc nổi giận nói. Ai nói ta sẽ bại? Cho dù Tiêu Viêm hắn hồi phục thiên phú, Lạp Lan Yên Nhiên ta chẳng hề kém hắn. Hơn nữa, Vân Lam Tông lội công pháp cao thâm đã nhiều lần không đếm xuể, cao cấp đấu kỹ lại càng phong phú, lại có đan vương Cổ Hà ra ra giúp ta luyện chế đan dược. Mấy thứ này hắn một thiếu gia tiểu gia tộc chẳng lẽ cũng có thể có? Nói không khách khí, sợ rằng chỉ đơn giản tìm cao cấp đấu khí công pháp cũng không, cũng có thể khiến cho hắn tốn mấy chục năm. Bị Lạp Lan Túc xem nhẹ, Lạp Lan Yên Nhiên nhất thời như dẫm phải đuôi. Đáng ghét nhất là bị người khác kém vào, nói là kém hơn cái tên phế vật mình vạn lần xem thường. Bị Lữ Nhi cãi lại, Lạp Lan Túc tức giận đến vảnh râu trừng mắt, đột nhiên đứng dậy vung tay định đánh Lạp Lan Yên Nhiên. Lạp Lan huynh, người cũng đừng lên làm bậy. Nhìn động tác của Lạp Lan Túc, một đạo bóng trắng vội vã tiến vào chắn trước mặt Lạp Lan Yên Nhiên. Cát Điệp, người tên hỗn đản, nghe nói lần trước đi Tiêu gia cũng là do ngươi gặp nó phải không? Nhìn bóng người chế trước mặt, Lạp Lan Túc càng tức giận, giận dữ nói. Xấu hổ cười, Cát Điệp cười khổ. Đây là ý tứ của tông chủ, ta cũng không có biện pháp. Vân vận, nàng làm cái gì lại có thể tùy ý để Yên Nhiên làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn này? Nếu như 3 năm sau Tiêu Viêm thực sự có thể đánh bại Yên Nhiên, vậy chẳng lẽ muốn để nàng làm lô tì cho người ta? Nghe hai chữ tông chủ, Lạp Lan Túc tức giận có chút thu liễm, bất quá trong giọng nói vẫn có chút oán khí. Dù sao tự nhiên mất đi một con người con rể có tiềm lực cực lớn, cũng là thêm một định nhân, tâm tình có chút không tốt. Lạp Lan Túc, Lạp Lan huynh không nên gấp gáp. Việc không nên làm thì cũng đã làm, hiện tại cái gì cũng vô dụng. Hơn nữa, cho dù người bắt Yên Nhiên đi xem nỗi, cũng khó có thể cứu vãn được quan hệ hai nhà, cần gì phải chuốc lấy việc không vui. Về phần 35 ước định, người yên tâm, tông chủ gần đây đã tự mình xuống núi thay cho Lạp Lan Yên Nhiên chuẩn bị một ít tài liệu. Cuối cùng, chỉ cần đến lúc Cổ Hà trưởng lão đem đan dược luyện ra, vậy Tiêu Viêm lọ khó có thể đuổi theo tiến độ tu luyện của Yên Nhiên. Chỉ cần Yên Nhiên tại hẹn ước 35 hạ thủ lưu tình, liền làm tan đi oán khí trong lòng hán. Cát Điệp mỉm cười nói, phương thuốc gì mà lại diệu dụng như vậy? Nhíu mày, Lạp Lan Túc hỏi. Hay, cái này cũng không thể nói. Thuốc này nguyên là Cổ Hà trưởng lão năm ngoái trong lúc lịch lãm cũng yên thâm sơn đoạt được, vậy chắc hẳn là tiền nhân lưu lại. Về phần dược liệu, đến lúc đó người sẽ biết. Cát Điệp thần bí nói. Thấy Cát Điệp không nói, Lạp Lan Túc không kiên nhẫn, phất phất tay nhìn Lạp Lan Yên Nhiên trốn ở phía sau Cát Điệp, vẻ mặt vẫn quật cường, đành bất đắc dĩ dậm chân cảm giận nói. Quên đi, khó khăn được người, đến lúc đó thất bại, phải làm thị nữ cho người khác, người cũng đừng nói, cùng với Lạp Lan gia có quan hệ, ta cũng không cứu vãn đâu. Dứt lời, ngập tràn oán khí rời khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Cát Điệp lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt đồng dạng bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới Tiêu gia tiểu gia hỏa kia thực sự có thể đứng dậy. Có thể cũng kệ hắn đi, Lạp Lan Yên Nhiên ngồi ghế thản nhiên nói. Yên Nhiên, ngươi thực sự tin tưởng tại ước định 35 đánh bại hắn không? Chần chừ một hồi, Cát Điệp đột nhiên hỏi. Kết thúc như thế nào, ngay cả ngươi cũng cho rằng ta kém hơn cái tên phế vật Tiêu Viêm hắn? Nghe vậy, Lạp Lan Yên Nhiên nhất thời không vui, cười khổ lắc đầu. Cát Điệp thở dài, ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia có chút quỷ dị. Bĩu môi, Lạp Lan Yên Nhiên ngọc thủ đang bưng chén trà có chút nắm chặt, con ngươi chìm chằm chằm vào lớp trà nhàn nhạt, trong lòng hừ lạnh. Ta cũng không tin ngươi lại có khả năng trèo lên bụng đầu bổn tiểu thư. Còn 1.5 năm, ta xem ngươi từ tam tinh đấu giả có thể trèo lên cấp bậc gì. Ta là Van Yên Nhiên, tại Vân Nam Tông chờ ngươi, có bản lãnh đứng hẹn mà đợi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.